Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 518. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Lăng lập tức chắp tay ôm quyền lần nữa, đa tạ tiền bối. Lấy thẻ chấp sự của ngươi ra, lão phu trừ hết điểm phụng hiến trong đó là được. Ông lão tóc xám đang nói giữa chừng thì trong tay đã vẽ ra một phù văn huyền diệu. Lầm Lăng gật đầu, trực tiếp lấy thẻ chấp sự ra rồi đặt vào tay ông lão. Xèo, phù văn tỏa ra ánh sáng. Điểm phụng hiến trong thẻ chấp sự lập tức bị quét sạch. Hà, nhưng trong quá trình xóa bỏ, hình như ông lão tóc xám đã phát hiện manh mối gì từ thẻ chấp sự, sắc mặt lập tức nao nao. Thì ra nhiệm vụ trừng trị tên háo sắc địch nhiêu vừa rồi là do ngươi nhận. Lão kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng, không ngờ hắn là người nhận nhiệm vụ này. Tuy nhiệm vụ này chỉ là xử tội một đệ tử nội môn bậc hai thánh vực, nhưng có trưởng lão hộ điện cản trở thì hệ số khó khăn trở nên rất cao. Nếu không có cường giả cấp bậc chấp sự áo tím ra mặt thì căn bản không thể làm được, huống chi là một chấp sự thực tập nho nhỏ, nhận nhiệm vụ này quả thực không khác gì tự tìm đường chết. Vâng, chính là ta, Lâm Lăng bình tĩnh mà nói, tiểu tử, nghe lão phu khuyên một câu, ông lão tóc xám lắc lắc đầu, mang đầy thâm ý mà khuyên nhủ. Trẻ tuổi ngông nghênh là tốt, nhưng chớ thể hiện quá. Trên mặt Lâm Lăng vẫn mang theo nụ cười, cũng không nhiều lời. Từ lúc hắn ra đời tới nay, luôn dùng nghề thích khách mưu sinh để đạt được càng nhiều tài nguyên, tuyệt đối sẽ không lùi bước trước dạng nhiệm vụ săn giết này. Ở cổng của chấp pháp điện, Lâm Lăng đang sảng khoái mà bước chậm ra ngoài, ngón trỏ trên tay phải có thêm một chiếc nhẫn không gian màu trắng. Bên trong chứa đầy đá linh dương, không nhiều không ít, vừa vặn trăm vạn. Đây là lần đầu tiên hắn thu hoạch được số lượng tài sản kếch xù như thế này. Sau đó Lâm Lăng quét mắt qua. Đi đến dưới bóng cây cách đó không xa rồi khoanh chân ngồi xuống ngay tại chỗ. Hệ thống mở ra thông tin của tất cả sủng vật tiến hóa. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, lập tức hiện ra danh sách của tất cả sủng vật. Hắn có tất cả 4 con, bao gồm Kinh Kha, Lang Vương, Nghĩ Hoàng và Lôi Viêm Thánh Hồ. Trừ Nghĩ Hoàng ra thì 3 con còn lại đều là sủng vật hợp nhất. Bởi vì Nghĩ Hoàng là sủng vật chưa được hợp nhất lần nào nên tuy cấp bậc tiến hóa thuộc cấp S, nhưng chiến lực lại là yếu nhất, chỉ có thực lực tương đương với võ giả cấp 9. Mà trên cấp S lại là cấp SS và cấp SSS, đây là phân chia cấp bậc mà hiện giờ hệ thống đưa ra. Ví dụ như, hiện tại Kinh Kha đã đạt tới cấp SS, còn sau này đến cấp SSS rồi thì rốt cuộc phải tiến hóa tiếp như thế nào, Lâm Lăng cũng không có đầu mối. Hắn cũng không lo nhiều như vậy. Hiện giờ đã nhận nhiệm vụ, công việc hàng đầu chính là tăng Kinh Kha lên đến cấp SSS. Lần trước khi Kinh Kha thăng cấp từ cấp S đến cấp SS thì đã tốn 10 vạn viên đá linh dương. Nếu muốn tiến hóa tiếp tục đến cấp SSS, lấy giả thiết phí dụng tăng lên gấp 10 lần của hệ thống thì cần đúng 100 vạn viên đá linh dương. Còn những sủng vật khác thì Lâm Lăng chỉ có thể tạm thời đặt qua một bên. Bởi vì Kinh Kha có được kỹ năng di chuyển trong nháy mắt và ẩn thân. Những kỹ năng này cực kỳ có lợi khi làm sát thủ. Cách chương.